Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Hoa Niệm Vân mạnh mẽ. Underworld Siphon, người chẳng lẽ không biết người cùng chúng ta siêu cấp liên minh có cửu oán sao? Lính gác chết người dự định giải quyết thế nào? Captain America trầm mặt nói rằng, muốn không phải Magneto dẫn hắn trở về, khả năng hắn đều chết ở trong sa mạc. Đối với Underworld siêu cấp liên minh truyền đạt chỉ lệnh là tru diệt, bất luận thời gian, bất luận địa điểm, có thể nói là tử thù. Nhưng dưới tình huống như thế, Underworld lại còn dám đến bọn họ nơi này, không phải muốn chết sao? Lính gác, sự tình chúng ta một hồi lại nói, chúng ta trước tiên hợp lực đối kháng cường giả tuyệt thế. Tên kia giết người như ngoé, căn bản không đem bọn ngươi siêu cấp liên minh nhìn ở trong mắt a. Si Phong lại đi về phía trước hai bước. Giờ khắc này Hoa Niệm Vân đã rơi vào siêu cấp trong liên minh bộ. Chính mắt lạnh nhìn Si Phong, Hoa Niệm Vân thực lực như vậy, siêu cấp liên minh người toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Cái kia một cái đại thủ ấn đánh xuống, khả năng coi như là Thanos ở đòn đánh này bên dưới cũng đến trọng thương. Vì lẽ đó siêu cấp liên minh người cảm thấy Si Phong nói nửa thật nửa giả, run rế lại còn tìm giúp đỡ. Hoa Niệm Vân ánh mắt quét một vòng những này siêu cấp liên minh người, khinh thường nói, vượt xa người thường, người mặc dù so với trước đây tới nói mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là run rế. Điểm này vĩnh viễn thay đổi không được, ngươi đánh vỡ ta siêu cấp liên minh phòng ngự vòng bảo vệ. Còn có Titan tường, hiện tại lại đang ta siêu cấp trong liên minh ăn nói ngông cuồng. Ngươi đến cùng có ý gì? Thanos đi về phía trước một bước, ngữ khí ngạo nghễ nói rằng, tuy rằng trước mắt cái này kỳ quái nữ tử thực lực rất mạnh, nhưng không có đánh qua ai biết mình liền không phải là đối thủ. Lão tử nhưng là Thanos, một bầy kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Hoa Niệm Vân khí thế bỗng nhiên kéo lên, giơ tay chính là một chưởng hướng Thanos đám người vỗ xuống đi. Một con do nguyên lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn nhanh chóng ép xuống Si Phong ở Hoa Niệm Vân ra. Tay trong nháy mắt liền hướng xa xa trốn đi. Bà lão này nhóm thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải là đối thủ Thanos, giờ khắc này đã không đường thối lui, chỉ có thể phải duỗi tay một cái. Một đôi màu vàng găng tay trong nháy mắt xuất hiện, găng tay lên 5 viên màu sắc khác nhau bảo thạch lấp lánh tỏa sáng, sau đó hướng về trước vung ra một mảnh lá chắn, dùng để ngăn cản Hoa Niệm Vân nguyên lực. Thủ ấn Doctor trên cũng là hai tay hướng về trước duỗi một cái, sức mạnh thêm ở Thanos vòng bảo vệ bên trên. Chỉ bất quá hắn rất kỳ quái, tại sao Thanos không chủ động cái công kích mà là múa phòng ngự, còn lại có siêu năng hệ người cũng đều là dồn dập ra tay đem sức mạnh gia trì ở Thanos phòng ngự lên. Captain America loại này lấy sức mạnh xương người tử nhiên là ứng đối không được loại cục diện này. Giờ khắc này hắn muốn lui về phía sau đi, có thể sau một khắc sắc mặt hắn chính là biến đổi, thân thể của chính mình lại không cách nào nhúc nhích. Cái kia xông tới mặt đại thủ ấn tựa hồ niêm phong lại hành động của hắn. Không chỉ là Captain America cảm giác được, người còn lại đều là cảm giác được, nhưng mà hiện tại cảm giác được đã chậm. Hoa Niệm Vân đại thủ ấn trực tiếp vỗ vào Thanos hình thành vòng bảo vệ lên, vẻn vẹn là trong nháy mắt, do nhiều người gia trì vòng bảo vệ liền sản sinh vết rách. Thanos cái kia màu vàng găng tay lên, 3 viên bảo thạch trực tiếp nổ tung, trở thành nát vụn, làm sao có khả năng? Thanos há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi, đối phương một trưởng này thậm chí ngay cả hắn bảo thạch đều cho nổ phá 3 cái. Phải biết coi như hắn cùng mạnh mẽ hơn hắn cường giả thần cấp đối chiến, cũng sẽ không để cho bảo thạch nổ tung, bởi vì cái này bảo thạch không phải bình thường chất liệu. Giờ khắc này Captain America và những người khác toàn bộ đều hiểu, Này đến gia hỏa đúng là cường giả tuyệt thế. Hơn nữa còn là Underworld đưa tới. Ý này chính là rất rõ ràng. Bắt bọn họ đến vác nồi đáng tiếc rõ ràng thời điểm đã quá chậm. Giờ khắc này Hoa Niệm Vân nguyên lực thủ ấn nghiền nát Thanos găng tay lên toàn bộ bảo thạch. Hạ xuống thời điểm Thanos nỗ lực dùng cánh tay đi ngăn cản. Kết quả bị trực tiếp ép chết, áp lực đều bị Thanos ngăn cản. Những người còn lại gian nan chạy ra ngoài. Thế nhưng còn có mấy cái đừng trực tiếp ép chết. Tỉ như Spider-Man cùng Hạo Khoa, hai người này ở Hoa Niệm Vân một trưởng này bên dưới hộ tống Thanos. Cùng chết, Underworld, Captain America Kiba thử sắp nứt. Hắn hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Si Phong thật là một tai tinh a. Vốn tưởng rằng Si Phong là tự chui đầu vào lưới. Kết quả lại mang đến một cái cường giả tuyệt thế. Cường giả loại này hắn xưa nay đều chưa từng thấy. Một trường liền giết siêu cấp liên minh ba cái cường giả, một người trong đó vẫn là cường giả thần cấp. Đây là siêu cấp liên minh không cách nào gánh chịu tổn thất. Dừng tay. Storm lập tức hét lớn. Này vị tiền bối, giữa chúng ta tựa hồ có hiểu lầm gì đó. Chúng ta không phải Underworld giúp đỡ. Chuyện của hắn không liên quan gì đến chúng ta a. Không quan hệ. Hoa Niệm Vân cười lạnh một tiếng. Thế giới này còn chưa tới phiên ngươi nhóm vượt xa người thường người làm chủ. Hôm nay liền cho các ngươi một bài học. Nói xong câu đó sau, Hoa Niệm Vân ngưng tụ ra một cái nguyên khí thủ ấn. Chụp vào Storm. Storm thấy thế kinh hãi. Trong ánh mắt bắt đầu trắng bệch. Lúc này trên bầu trời mây đen xuất hiện. Theo sấm sét bổ xuống. Nàng tuy rằng không thể trực tiếp phóng thích sấm sét, thế nhưng có thể thao túng trên bầu trời sấm sét. Loại năng lực này tương tự với lôi thần Hota cùng Si Phong không khí thao túng tạp giao phiên bản. Sấm sét rơi vào Hoa Niệm Vân nguyên lực thủ ấn lên lại như là gãi ngứa giống như vậy. Hoa Niệm Vân không trở ngại chút nào nắm lên Storm. Storm trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Không thể làm gì khác hơn là khóc lóc kêu lên. Cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta van cầu ngươi, loại này đối thủ căn bản không phải bọn họ siêu cấp liên minh có thể chiêu chọc. Coi như là điều động siêu cấp liên minh nhất cường nhân đến cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Cầu ta vô dụng, đi chết đi. Hoa Niệm Vân hơi dùng sức. Storm liền bị trực tiếp bóp chết. Thậm chí ngay cả thống khổ đều không cảm giác được. Nhanh đi thông báo Captain Marvel cùng Ensign One Pháp Sư, còn có Dormammu. Captain America điên cuồng lớn kêu lên, siêu cấp liên minh những người còn lại lập tức làm theo. Hiện tại có thể nói là siêu cấp liên minh ngày thẩm phán. Từ xưa đến nay, xưa nay đều không có nói gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ. Trên căn bản đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chỉ cần lính gác ra tay là có thể. Bởi vì lính gác đã là rất mạnh, hôm nay các ngươi mặc kệ để ai tới đều là giống nhau kết quả. Hoa Niệm Vân giết chết Storm sau khi nhìn về phía đứng ở góc tối nơi Si Phong. Ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, ngươi giết chết ta tông trúc cơ đệ tử. Hôm nay cùng ta về đi tiếp thu phán quyết, ta cố gắng sẽ cho ngươi cái thoải mái. Si Phong có chút đau đầu. Siêu cấp liên minh lại như thế yếu. Thanos thực lực như vậy, người trực tiếp bị một trưởng vỗ chết. Vậy còn đánh mông a, lão tử còn không muốn chết. Trở về với ngươi không phải muốn chết sao? Si Phong lùi lại mấy bước. Chỉ cần Hoa Niệm Vân thân thể hơi động hắn liền lập tức chạy đi. Ngươi giết chết ta tông đệ tử. Coi như ta không giết ngươi, sư đệ ta cũng sẽ giết ngươi. Ở đây không cần nói nhiều, ngươi nhất định phải theo ta trở lại. Hoa Niệm Vân tận lực áp chế cơn giận của chính mình. Trước mắt cái này run rế không biết xảy ra chuyện gì. Tốc độ cực kỳ nhanh, chính là nàng toàn lực truy đuổi cũng chỉ có thể duy trì đều tốc độ. Nhưng cũng không đuổi kịp, vì lẽ đó một khi Si Phong chạy trốn, nàng lại đến truy rất lâu. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Kiều Bắc Kiều đứng ở bên cạnh có chút tê cả da đầu. Hắn không hiểu ra sao liền bị cuốn vào chuyện như vậy bên trong. trở về gốc rễ tội lỗi chính là Si Phong không đáng chết cái kia Tề sư huynh. Ai biết lai lịch lớn như vậy thế nhưng người cũng đã giết. Bọn họ hiện tại chỉ có thể muốn làm sao đào tẩu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.